Tô La Vũ Thần, chương 2339, chương 2353 cố ý chịu chết. Góc truyện audio.com, convert by Lưu Thủy Tinh cự nhân cùng này đấu bổng, tất nhiên cùng Khải Hồng Đại Sư trận pháp có liên hệ, Khải Hồng Đại Sư trận pháp biến mất, bọn họ cũng đem dần dần biến mất, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Sở Phong nói rằng, vậy chúng ta nên làm gì? Triệu Hồng hỏi, lúc trước còn một mặt trấn định nàng, giờ khắc này cũng là có chút hoảng rồi. Lẽ nào các ngươi quên, chúng ta còn nắm giữ một tòa có thể đem thủy tinh cự nhân thăng hoa trận pháp sao? Sở Phong cười nói. Đúng vậy, ngươi không nói, ta suýt chút nữa quên. Triệu Hồng cùng Vương Cường, đều là vui vẻ. Một mình ta bố trí có chút khó, chúng ta đồng thời đến. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền đem mình hai cái thủy tinh cự nhân, lần thứ hai phóng thích mà ra. Thấy thế, Vương Cường cùng Triệu Hồng, cũng là đem từng người thủy tinh cự nhân phóng thích mà ra. Thủy tinh cự nhân thả ra sau khi, Sở Phong ba người liền bắt đầu hợp lực bố trí trận pháp, bọn họ chính đang đem bốn cái thủy tinh cự nhân tương dung. Đại trận này rất là mạnh mẽ, không chỉ có thể dung hợp thủy tinh cự nhân sức mạnh còn có thể hấp thu điện này bên trong một ít trận pháp dư lực. Mà ở Sở Phong ba người quà tặng bên dưới, này bốn cái thủy tinh cự nhân, rốt cục kết hợp một thể, hóa thành một cái thủy tinh cự nhân. Chỉ có điều cái này thủy tinh cự nhân, không chỉ có vóc người so với trước bốn cái, cao gần gấp ba, lại dài ra bốn cái đầu tám cánh tay cánh tay. Uy phong lẫm lẫm, thô bạo phi thường, làm như thiên thần hạ phàm, chỉ là nhìn nó, liền làm người mọc ra lòng kính nể. Mà quan trọng nhất chính là, giờ phút này cái bốn đầu tám tay thủy tinh cự nhân, đã không chỉ là võ tổ đỉnh cao đơn giản như vậy. Chuyện được đăng tải truyện.com vào giờ phút này, hắn khí thức càng cùng vị kia hồn anh tông hộ pháp như thế. Điều này nói rõ, này thủy tinh cự nhân tu vị, đã thăng lên tới chân tiên cảnh. Ta cọ sát dĩ nhiên hóa thành chân tiên, soái sững sờ. Vương Cường thán phục không ngớt, hiển nhiên kết quả này, nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ là bốn cái thủy tinh cự nhân, không thể tăng lên tới mức độ này, xem ra này Khải Hồng Đại Sư bên trong di tích có không ít để lại kết giới sức mạnh, lúc này mới dẫn đến bốn cái thủy tinh cự nhân dung hợp sau khi trực tiếp hóa thành một cái chân tiên. Sở Phong nói rằng, cái này chân tiên cấp thủy tinh cự nhân, đúng là có thể kiên trì một quãng thời gian, hẳn là có thể bảo đảm chúng ta rời đi nơi này, chỉ là không biết cái này thủy tinh cự nhân, sẽ nghe ai đây? Triệu Hồng nói rằng, bởi vì, lúc trước bốn cái thủy tinh cự nhân, trong đó hai cái thuộc về Sở Phong, còn lại hai cái, phân biệt về Triệu Hồng cùng Vương Cường hết thảy. Thế nhưng hiện tại cái này thủy tinh cự nhân, nhưng là một cái vật vô chủ, nếu như nói, là một người đưa nó dung hợp mà thành, nó dĩ nhiên là sẽ phục tùng với vị kia chỉ lệnh. Thế nhưng hiện tại cái này thủy tinh cự nhân, chính là Sở Phong ba người hợp lực bố trí mà thành, nó hơn nửa sẽ không phục tùng ba người chỉ lệnh, rất khả năng là ba người tuyển một, ở Sở Phong trong ba người, lựa chọn một cái chủ nhân. Vù, đang lúc này, này thủy tinh cự nhân, bỗng nhiên hóa thành một ánh hào quang, lướt vào Sở Phong chỗ cổ tay. Quả nhiên lại là ngươi, thấy một màn này, Triệu Hồng bĩu môi, đối với này nàng tựa hồ sớm có dự liệu, nhưng là trong lòng vẫn cứ có chút khó chịu. Góc truyện audio.com. Dù sao trước bốn cái thủy tinh cự nhân, trong đó hai cái liền đều lựa chọn Sở Phong, này mặt bên nói rõ, đối với thủy tinh cự nhân tới nói, Sở Phong mị lực so với nàng cùng Vương Cường phải lớn hơn. Vì lẽ đó tự nhận thiên phú không tầm thường Triệu Hồng, tự nhiên không muốn thừa nhận mình ở kết giới thuật phương diện trình độ không bằng Sở Phong. Đi thôi, là thời điểm rời đi nơi này, bằng không chờ này đấu bổng hoàn toàn biến mất coi như có cái này chân tiên cấp bậc thủy tinh cự nhân bảo vệ chúng ta chạy không thoát này biển lửa. Sở Phong nói rằng, sau đó, Sở Phong ba người, lần thứ hai hướng về Khải Hồng Đại Sư làm thi lễ, này liền rời khỏi nơi này, thông qua biển lửa, đường cũ trở về. Mà khi Sở Phong ba người đi ra biển lửa thời khắc liền phát hiện tất cả cùng bọn họ dự đoán như thế, trước canh giữ ở nơi này người toàn bộ đều ở, không có người nào rời đi. Bất quá, so với những này, Sở Phong ba người nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi, bởi vì làm ba người bọn họ, vừa mới đi ra biển lửa sau khi, này đấu bồng liền hoàn toàn biến mất. Nếu là bọn họ lại muộn đi ra vài bước sợ là liền muốn chết ở này trong biển lửa. Đi ra, ba vị tiểu hữu, các ngươi có thể có thu hoạch. Sở Phong tiểu hữu, có thể nhìn thấy Khải Hồng Đại Sư hình dáng. Có Khải Hồng Đại Sư truyền thừa. Khải Hồng Đại Sư đến cùng lưu lại bao nhiêu bảo bối. Nhưng mà canh giữ ở nơi này người, nhưng căn bản mặc kệ Sở Phong ba người an nguy, thấy Sở Phong ba người sau khi ra ngoài, liền vội vàng đem Sở Phong ba người bao quanh vây nhốt kích động hỏi thăm tới đến. Thấy tình hình này, Sở Phong ba người có thể xác định, bọn họ trước suy đoán là đúng. Đừng xem những này người, hiện tại thái độ hiền lành, nhưng là không làm được, chờ một chút, sẽ trở mặt, vì bảo tàng, bọn họ chuyện gì đều làm được. Bất quá dù cho biết rõ ràng, những này nhìn như hiền lành người, sau một khắc liền có thể sẽ biến thành đối thủ của bọn họ, nhưng Sở Phong ba người nhưng cũng không sợ, dù sao bọn họ hiện tại nhưng là nắm giữ một cái chân tiên cấp thủy tinh cự nhân. Nhưng mà, Sở Phong nhưng cũng không biết, ở di tích này một cái nào đó nơi, có hai đội nhân mã, chính ẩn ở chỗ kia, nhòm ngó Sở Phong cùng với rất nhiều cao thủ, lúc trước ở này biển lửa ở ngoài phát sinh tất cả, đều bị này hai đội nhân mã thu vào đáy mắt. Này hai đội nhân mã, từng cái sát khí ngập trời, mà lại phần lớn thân mang trường bào màu đen, bọn họ đều chính là ám điện người, trong đó, không chỉ có võ tổ đỉnh cao có nhiều vị, liền ngay cả chân tiên cường giả đều có đầy đủ hai người. Hai vị này chân tiên cường giả, đem lĩnh một đám người, hình thành hai cái trận doanh, hình thành tình trạng giằng co. Trong đó một vị chân tiên, là vị kia Sở Phong gặp hộ pháp đại nhân, quỷ sát lão ma cùng hồn luyện, đều ở sau thân thể hắn. Mà mặt khác một vị chân tiên, là một tên tráng hán, vị tráng hán này cả người ngăm đen, da rẻ dường như tảng đá giống như vậy, mà con mắt của hắn càng là u lục chi sắc tỏa ra dị dạng hàn quang, thật là khủng bố. Cứ việc hắn là người trang phục nhưng là hiển nhiên hắn không phải một người, mà càng như là một cái mạnh mẽ yêu thú, hóa thành người dáng dấp nhưng mà hắn nhưng là một vị chân chính chân tiên cường giả. Đông điện hộ pháp ngươi lúc nào trở nên nhát gan như vậy, càng bị một cái tiểu quỷ dọa đến. Góc truyện audio.com, vị kia yêu thú chân tiên, một mặt trào phúng nói rằng. Mà vị này yêu thú chân tiên trong miệng đông điện hộ pháp tự nhiên chính là vị kia trước Sở Phong gặp hộ pháp đại nhân. Tây điện hộ pháp ta đã nhắc nhở qua ngươi, này Sở Phong tuy rằng chỉ là một tên tiểu bối, nhưng là phía sau hắn nhưng có chí ít nhị phẩm chân tiên cường giả bảo vệ, ngươi ta đều là nhất phẩm chân tiên, không thể là Sở Phong phía sau vị kia đối thủ. Hiện tại, Sở Phong tiến vào Khải Hồng Đại Sư di tích bên trong quá nửa là muốn đoạt đến truyền thừa, mà hắn một mực lại là chúng ta không thể động người, vì lẽ đó. Ta kiến nghị lần hành động này, liền như vậy coi như thôi. Đông điện hộ pháp nói rằng. Ha ha, không thể động người, một cái tiểu quỷ có gì không thể động. Người có thể không nên quên, tông chủ đại nhân phái chúng ta đến mục đích là cái gì? Cái gì cho má Khải Hồng truyền thừa căn bản không trọng yếu chính là Khải Hồng lúc trước ở bách luyện phàm giới bên trong, đoạt được chí bảo khối này nhỏ có thần long máu tảng đá. Người làm thế nào ta mặc kệ, nhưng ta nếu đến rồi, nhất định phải bắt khối này thần long máu tảng đá. Tây điện hộ pháp nói xong lời ấy liền xuất lĩnh phía sau hắn cả đám người, hướng về Sở Phong chờ người phương hướng bay lượn mà đi. Hộ pháp đại nhân, chúng ta cũng ra tay đi, công lao này, không thể để cho bọn họ Tây điện cướp đi à, một vị võ tổ đỉnh cao cường giả nói rằng. Sáng suốt không phải là đối thủ, ngươi còn muốn đi chịu chết. Đông điện hộ pháp lạnh giọng hỏi, thuộc hạ ngu dốt, vị kia lui về phía sau, không còn dám có lời ngữ. Này hộ pháp đại nhân, chúng ta nên làm gì? Quỷ sát lão ma đối với vị kia đông điện hộ pháp hỏi. Nên nhắc nhở ta đã nhắc nhở qua, hắn nếu cố ý chịu chết vậy ta cũng không có cách nào. Đông điện hộ pháp nói rằng, cách chương.